Cao Quang nhìn phản ứng của hắn, lại tiếp tục nói. Nói lại chuyện khảo hạch, không có người hy vọng lấy mạng lãng phí thời giờ, cũng chỉ có chặt đứt quyền lợi của các đại thần trong thiên nhai, những người không quyền không thế mới không có nỗi lo về sau, mới có con người vì tiền đồ mà liều mạng, chức vị đại thống lĩnh trong mắt nhiều người có sức hấp dẫn rất lớn, Tư Mã Vấn Thiên chất vấn. Nếu thật như ngươi nói, phải ai quản lý 8.000 thiên nhai, ai lại dám gánh trách nhiệm này và đối nghịch với đại thần trong triều, ngươi muốn bệ hạ tự mình nhảy ra đối nghịch với mọi người sao? Thanh chủ nghe vậy cũng cau mày, Cao Quang không đếm xỉa tới. Vi thần không quản chuyện hậu cung, hậu cung, Tư Mã Vấn Thiên suy nghĩ một lúc liền im lặng, dường như nghĩ đến cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn sang đồng ruộng, thanh chủ cũng nhìn sang đồng ruộng, ánh mắt tập trung vào thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ đang làm ruộng, cau mày một lúc liền hiểu ý cười cười, rốt cục đứng dậy chỉ vào Cao Quang. Cao Quang, nếu ngươi nghĩ ra chủ ý này, vậy ngươi đã đắc tội với tất cả các đại thần.